Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612. Thần bí nữ nhân, 1. Minh chủ thêm càng, ân, ta đã biết, Lý tỷ, ta đây đi trở về à. Nói, Ninh Hoan Tâm liền mỉm cười xoay người, tới rồi 1303 cổng lớn. Nàng lấy ra khỏi phòng tạp, xoát khai cửa phòng xách theo hành lý liền vào phòng, mà vào phía sau cửa, Ninh Hoan Tâm trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất. Cái kia trung niên nữ tử, là cái tu sĩ, Ninh Hoan Tâm ở nàng trên người cảm giác được linh khí. Tin tưởng nàng cũng ở chính mình trên người cảm giác được. Rốt cuộc Ninh Hoan Tâm vừa mới tu luyện không lâu, cũng không thể làm được hoàn toàn thu liễm cùng che giấu trụ chính mình trên người hơi thở. Người kia thật là Lý Sùng thật sự tỉ tỉ, vẫn là kẻ thù. Ninh Hoan Tâm có điểm lấy không chuẩn, cảm giác trung niên nữ tử thái độ có điểm kỳ quái. Cũng không như là cùng Lý Sùng thật thực thân cận. Hơn nữa, Lý Sùng thật lúc trước nói có chuyện gấp vội vàng rời đi, đến bây giờ còn không có trở về, không biết đã xảy ra sự tình gì. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ cũng không có gì manh mối, nàng liền đem chuyện này phóng tới một bên, chính mình trở lại phòng ngủ thu thập một chút, vọt tắm rửa, từ phòng tắm ra tới. Ninh Hoan Tâm cấp Tưởng Lệ Hành đã phát một cái tin tức, nói cho chính hắn từ Lâm Thành đã trở lại. Ta ngày mai trở về, ngày mai buổi tối mang ngươi đi Hoàng Tuyển Tử quán uống rượu. Tưởng Lệ Hành cấp Ninh Hoan Tâm trở về một cái tin tức. Nhìn đến cái kia tin tức, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Hoàng Tuyển Tử quán sao? Kia địa phương thật đúng là chính là rất có ý tứ. Hảo, một lời đã định, Ninh Hoan Tâm cấp Tưởng Lệ Hành tin tức trở về. Lúc này, di động của nàng lại lần nữa vang lên, vẫn là cái kia không biết dãy số. Ninh Hoan Tâm lập tức tiếp nổi lên điện thoại, trong điện thoại lại lần nữa truyền đến Du Diệp Thanh âm. Ni, Hoan Tâm, ngươi về đến nhà sao? Ân, tới rồi. Ninh Hoan Tâm đáp ứng rồi một tiếng, lúc sau liền không hề ngôn ngữ, chờ đợi Du Diệp tiếp tục hỏi. Quả nhiên, Du Diệp lập tức bay nhanh hỏi một câu, kia, Lý Sùng thật cái kia lão bất tử đã trở lại sao? Không có, bất quá 1302 lại trụ vào người. Nói là Lý Sùng thật sự tỉ tỉ, lại nói tiếp, này chung cư quản lý chỗ cũng quá tùy tiện đi. Như thế nào liền tùy tùy tiện tiện lại làm người trụ tới rồi 1302 đâu? Lại có lẽ là kia, thật là Lý Sùng thật sự tỉ tỉ từ Lý Sùng thật nơi đó bắt được môn tạp. Hắn tỉ tỉ, vui đùa cái gì vậy? Người nhà của hắn sớm sung mồ vì ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Du Diệp nhưng thật ra đột nhiên kích động lên, ngạch. Ninh Hoan Tâm không ngôn ngữ, xem ra Du Diệp thật sự cùng Lý Sùng thật rất quen thuộc. Này quan hệ, lược phức tạp a. Du Diệp, có phải hay không Lý Sùng thật xảy ra chuyện gì a? Ta cảm thấy ngươi giống như thực khẩn trương hắn. Ninh Hoan Tâm chần chờ, thử thăm dò hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Du Diệp lập tức kích động mà phủ nhận. Ai khẩn trương hắn a? Hắn đã chết mới hảo, tốt nhất là bị người thiên đao vạn quả, phải không? Vậy ngươi cứ như vậy cấp hỏi ta hắn đã trở lại không có, ngươi có chuyện gì nhi? Ninh Hoan Tâm cũng không vạch trần, cười hì hì lại truy vấn một câu. Ta tưởng về nhà lấy đồ vật a. Cư nhiên tu hú sẵn tổ. Hừ, Hoan Tâm, nữ nhân kia trông như thế nào? Nhắc tới cái kia xa lạ nữ nhân, Du Diệp tựa hồ càng cảm thấy hứng thú. Chậc chậc chậc, Như thế nào cách điện thoại đều có thể ngửi được toan mùi vị đâu. Kia nữ nhân A, tuổi trẻ, xinh đẹp, dáng người nhưng hảo, Ninh Hoan tâm, thuận miệng bịa chuyện. Cuối cùng còn nhịn không được nói. Ta cũng cảm thấy nàng không giống như là Lý Sùng thật sự tỉ tỉ. Ngươi nói có thể hay không là hắn tiểu, tình, nhân nhi, mỹ chết hắn. Hắn có thể có cái kia phúc khí. Du Diệp tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Hảo không nói. Quá hai ngày ta trở về một lần. Nói. Du Diệp liền treo điện thoại. Này không phải là thẹn quá thành giận đi. Ninh Hoan tâm thu hồi điện thoại. Nhịn không được vui vẻ trong chốc lát. Xem ra Du Diệp cùng Lý Sùng thật thật đúng là có một đoạn không thể không nói chuyện xưa à. Hết chương.